Hồn thuật, chương 172, sư tử cách nổi giận. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 172. Sư tử cái, nổi giận, xem tại, nguồn, tàng thư viện, Văn Lục và Tiểu Nghê. Chật vật, chạy trốn, mà Lệ Lệ cũng vung gươm rượt sát theo sau. Chỉ cần Văn Lục chậm một nhịp, e rằng bị nàng ta bổ ra làm đôi. Bất quá sau một hồi lâu, Lệ Lệ đứng lại thở dốc. Tới giờ nàng mới phát hiện ra, đọ sức dẻo dai với tên biến thái này quả là thiệt thòi. Cứ nhìn hắn đang ngây ngô ôm Tiểu Nghê cười ở góc võ đài đối diện. Trong khi nàng phải đứng chống kiếm thở hồng hộc thì ai cũng biết nàng có rượt tới sang năm cũng đừng mơ tưởng đụng được tới hắn. Hừ, không đuổi kịp ngươi, ta đánh cho ngươi thành tật, dám trêu điên bổn cô nương. Lệ Lệ sau khi thở dốc, gầm gừ trong miệng, mọi người liền thấy nàng vất luôn thanh kiếm xuống đất. Sau đó hai tay như biến ảo thành vô số cánh tay. Từ từ kết thành một đồ án kỳ quái nổi lơ lửng trước mặt nàng. Trên khu ghế dành cho các vị giám sát sử và trưởng lão các môn phái. Ức trai tiền bối chứng kiến đôi tay của Lệ Lệ không ngừng điểm điểm. Vẽ vẽ liền nhíu mày. Vị giám sát sử mặc áo choàng đen đứng bên cạnh khẽ khom người xuống nhẹ giọng nói. Có nên ngăn nàng lại không? Ức trai tiền bối trầm ngâm một hồi liền nói. Vậy cũng tốt, tiểu tử này tiềm năng không nhỏ. Bất quá hiện tại đang phong mang đại thịnh, cho hắn tiếp xúc với món đồ đó sớm chút cũng tốt. Ta nghĩ hắn sẽ rất nhanh nhìn ra vấn đề. Mà phía đối diện với nhóm người tổ đội số 12 ở bên kia, đám đệ tử tới từ Văn Lang Thiên nhìn Lệ Lệ đang kết ấn trên võ đài người nào cũng biến sắc. Cho dù là 9 đệ tử tinh anh được Văn Lục coi trọng luôn luôn đứng trung lập giữa hai phe. Người đẹp cũng nhịn không được mà nhíu chặt đôi mày. Thậm chí có đệ tử còn thốt lên. Không được à, nàng làm vậy. Khi về sẽ bị phạt rất rất thảm à, các ngươi nên ngăn nàng ta lại ngay lập tức. Tuy nhiên khi hắn nói xong, nhìn đám đệ tử cùng xuống từ Văn Lang Thiên đều thấy ngập ngừng. Nhưng không có ai lên tiếng. Đám người đi theo Thanh Thanh thì đương nhiên là không ưa gì cô nàng đanh đá Lệ Lệ. Bởi vậy nếu nàng Lệ Lệ này mắc tội thì bọn họ càng hả lòng hả giả. Làm gì có ai ngu gì mà đứng ra hò hét. Biết đâu nàng không cảm ơn lại còn ghi hận thì đúng là được không bằng mất. Đừng nói tới nhóm 9 người đệ tử trung lập. Ngay cả nhóm người đi theo Lệ Lệ cũng chẳng ai dám mở miệng can ngăn nàng thi triển pháp thuật. Chỉ có Thanh Thanh khẽ nói. Nàng mới học, không có khả năng tạo thành uy hiếp. Người đệ tử vừa lên tiếng thấy vậy đành bất đắc dĩ nhún vai. Coi như ta chưa nói gì. Trên võ đài, Văn Lục đang ôm Tiểu Nghê cười cười. Chọc điên, sư tử Hà Đông. Tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra một cỗ nguy cơ. Đối với kinh nghiệm qua những lần bên bờ tử vong cùng với tinh thần cường đại của Văn Lục, hắn liền nhận ra, kết ấn của Lệ Lệ thực không đơn giản. Văn Lục không chút chần chừ vội lắc mình tránh né sang phía tay trái. Bùm, không đợi Văn Lục tiếp đất, cả người hắn như bị một lực lượng vô hình kinh khủng đâm sầm vào khiến một người một thú bay vọt lên đập. Dầm, một cái lên kết giới. Đồng thời áo choàng màu đen và mái tóc dài phiêu lãng của hắn cũng như bị điện giật trở nên te tua. Cực kỳ thảm hại, một người một thú mặt mũi đen xì xì ngơ ngác nhìn về phía Lệ Lệ đang đứng phía võ đài đối diện. Cả đỉnh núi lập tức lạnh ngắt như tờ. Quả thực kết quả như vậy không ai có thể tưởng tượng nổi. Cả đám đệ tử trong đầu đều nổi lên dấu hỏi to lớn. Không lẽ đội trưởng đội quái vật số 12 là hư danh? Bất quá dù có nghi hoặc cũng không ai dám khẳng định. Thực lực của các thành viên trong tổ đội số 12 bày ra đã chinh phục hầu hết các đệ tử tu thuật giả dưới nhân gian. Có đánh chết mọi người cũng không tin. Lão đại của tổ đội quái vật này lại là một gói bông hình người. Mà dưới võ đài, vẻ mặt của đám người kiệt hào lại càng đặc sắc. Thực lực của tổ trưởng thì ai trong đội cũng rõ ràng. Đừng nói một người, cho dù cả tổ ùa lên cũng không chắc đánh thắng lão đại. Nhưng giờ cảnh tượng trước mắt cũng làm mọi người há hốc mồm. Cứ nhiên là một lần đập lên kết giới. Hơn nữa còn thảm không tưởng tượng nổi. Chưa nói tới đám người kiệt hào. Vân Trọng, ngay cả Văn Lục hiện giờ cũng cực kỳ bối rối. Đừng nhìn vẻ mặt cười cười chọc điên lệ lệ mà nghĩ hắn khinh thường đối thủ. Thực tế hắn đọc nhiều tiểu thuyết hắn biết. Sư tử vô thỏ cũng phải dụng hết sức. Bởi vậy dù có trêu đùa lệ lệ, hắn cũng luôn luôn 10 phần cảnh giác. Bởi vì hắn biết pháp bảo tới từ Văn Lang Thiên nhiều gấp vạn vạn lần so với nhân gian. Nhất là người tới từ danh môn vọng tộc như lệ lệ mà nói. Có đầy mầm thế giới pháp bảo uy lực mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Văn Lục tự tin với thực lực của mình. Kể cả kẻ tu luyện phong thuật có tốc độ kinh khủng như Trần Đông. Văn Lục trong tình huống đề phòng cộng với thể thuật tầng 8 trung cấp của hắn thì Trần Đông cũng đừng mơ tưởng chạm vào góc áo của hắn. Nhưng hiện tại, không những Văn Lục bị đánh cho tối tăm mặt mũi, mà đối phương đánh như thế nào, hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Tầng 3 hồn thuật vận dụng cực hạn. Rất nhanh Văn Lục đã đoán ra điểm huyền bí trong công kích của lệ lệ. Nhưng cũng chính vì đoán ra, hai mày hắn nhíu càng chặt. Lúc trước còn ở cùng sư phụ, Văn Lục đã được lão giảng qua. Sau này tới Lệ Sơn phái, trong tàng thư các, hắn lại được tiếp xúc qua lần nữa. Trở lại nhiều năm về trước, lúc Long Quân Thiên Đế và Thiên Hậu Âu Cơ cùng các vị tiền bối tạo ra mầm thế giới cho bách tính Đại Việt thì trước đó, người Văn Lang tu luyện công pháp khác. Không sai. Cái Văn Lục nghĩ đến chính là đồ án, từ thuở xa xưa, trước cả thời kỳ Văn Minh Văn Lang, tu luyện giả Đại Việt lúc đó được bách tính gọi là thầy Pháp. Thầy Pháp chuyên môn dựa vào những đồ án cường đại khác nhau mà nâng cao thân thể, linh hồn, phòng ngự, hoặc công kích. Những thầy Pháp đó thậm chí chỉ cần đưa tay kết xuất đồ án liền tạo ra mưa gió, sấm chớp. Như thần tiên trên trời, khiến nhân dân bách tính sùng kính tôn thờ, mà bảo vật trấn quốc đầy bí ẩn, trống đồng, cũng là đản sinh trong thời đại huy hoàng của thầy Pháp này. Tuy nhiên từ khi mầm thế giới ra đời, sự tu luyện của các tu luyện giả Đại Việt càng thêm dễ dàng hơn nhiều lần so với tu luyện thành thầy Pháp. Chính bởi vậy mà dưới nhân gian, cái gọi là thầy Pháp, hay đồ án công pháp dần dần nhạt phai. Thật không nghĩ tới, hiện tại Văn Lục vô thanh vô thức lãnh đủ một kết ấn đồ án từ lệ lệ. Trong khi đó với linh thức tầng 8 viên mãn của Văn Lục cũng không tài nào cảm nhận được một chút dao động năng lượng. Thật là dọa người a. Tuy nhiên người choáng váng trên võ đài không chỉ có Văn Lục mà còn cả cô gái đanh đá kia nữa. Lệ lệ đang tròn mắt nhìn Văn Lục. Hơn ai hết nàng biết rõ uy lực của kết ấn đồ án vừa rồi. Vậy mà cái tên biến thái kia cũng chỉ bị thương nhẹ. Vừa lúc này nàng cũng giật mình với hành động lỗ mãng vừa rồi. Trước lúc từ Văn Lang Thiên xuống, các vị giám sát sử và các bậc trưởng bối trong gia tộc nàng đã căn dặn rất nhiều lần. Đồ án công pháp chỉ được sử dụng trên Văn Lang Thiên. Tuyệt đối không được sử dụng dưới nhân gian, nếu không sẽ xử trọng tội. Chỉ là lúc Văn Lục trêu điên nàng, lệ lệ liền nóng đầu lên đã kết ấn ra đồ án nhị cấp khiến Văn Lục bị đánh te tua. Bất quá lúc này nàng cũng hối hận muốn chết. Xong rồi, chuyến này xong rồi, dù được cưng chiều, nhưng lệ lệ cũng biết qua đợt Việt thuật đại hội này. Về Văn Lang Thiên, nàng nhất định rất thảm. Lúc đầu nàng nghe các trưởng bối dặn dò nàng xuống nhân gian không được sử dụng đồ án. Nàng liền không phục đi hỏi mẹ nàng. Kết quả là mẹ nàng cốc cho nàng một trận. Và giải thích rằng uy lực của đồ án công pháp dạng công kích là cực kỳ kinh khủng. Từ cấp 3 đồ án công kích trở lên hoàn toàn có thể làm sụp đổ không gian. Nhất là không gian ngũ hành mặc dù cường đại nhưng không cách nào chống đỡ nổi sức phá hoại cấp bậc không gian đó. Chính bởi thế mới sinh ra cái gọi là văn lang thiên. Tiên giới của tu chân. Hay thiên đường của thánh giáo. Nếu mấy vị cấp bậc không gian đó mà sống ở dưới nhân gian thì một cái vung tay vung chân cũng đủ làm tạo ra một khe nứt không gian khổng lồ rồi. Lúc đó, không sớm thì muộn, không gian ngũ hành cũng sụp đổ mà thôi. Một thầy pháp tinh thông tới từ văn lang thiên. Chỉ cần thi triển ra kết ấn đồ án công kích cấp 3 thôi cũng đủ tạo ra một lỗ hổng không gian. Có thể hút toàn bộ nước non Đại Việt vào trong. Và đương nhiên là Đại Việt bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Chính vì thế các đệ tử tới từ văn lang thiên bị nghiêm cấm triệt để. Nếu cố tình thi triển kết ấn thì sẽ bị khép vào trọng tội. Cũng may đồ án công pháp này cũng không phải ai cũng học được. Nó kén người như ma pháp tuyển pháp sư. Vạn người chọn một, hơn nữa lệ lệ lại còn. Học nghề không tinh, kết ấn nhầm dẫn tới uy năng giảm nghiêm trọng so với uy năng thực tế của đồ án công kích cấp 1. Nhưng một cái kết ấn hỏng, đó cũng làm Văn Lục thảm hại như bị sét đánh. Te tua không chịu nổi. Mà điều này dường như vị vận mệnh đại sư kia đã tiên đoán được. Cho nên cũng không ngăn cản lệ lệ thi triển kết ấn. Còn tại sao nhân gian không được học công pháp chính tông của văn lang quốc này? Đơn giản là nếu có mấy thầy pháp thiên tài đánh nhau thì chẳng phải Đại Việt đã bị xóa sổ từ đời tám oánh nào rồi hay sao? Bởi vậy chỉ ở nơi không gian vững chắc gấp vạn lần so với không gian ngũ hành như văn lang thiên. Hay tiên giới thì những đệ tử mới có khả năng thi triển loại công pháp. Khủng bố, này, cách chương.